Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 837, đáng sợ khảo nghiệm. Khảo nghiệm, Yến Ngân Đại Thần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía vừa mới cái kia dẫn đầu người nói chuyện. Mấy người một phen ánh mắt giao lưu về sau, cũng gật đầu, xin nghe Đế Sư Đại Nhân. Chúng ta nhất định cạn kiệt sở học trả lời, cho tới trong phòng những người khác, cũng bị bọn họ mang tính lựa chọn không nhìn, trừ Hướng Diễm Linh Cơ thi lễ một cái, những người khác bắt chuyện cũng không đánh, một cái Mặc Gia cự tử bọn họ cũng nhận thức, bất quá là bị phế vật kia Thái tử Yến Đan giam lỏng người mà thôi. Có thể hất được lên ít nhiều sóng gió, Mặc Gia cự tử đều là như vậy. Những người khác liền càng không cần nhắc tới. Ở trong mắt bọn họ, Vệ Trang Bạch Phượng loại người còn không bằng Diễm Linh Cơ trọng yếu, chí ít lời nói nhẹ bên tai vẫn rất có tác dụng không phải sao? Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, làm người lãnh đạo, thời khắc khẩn cấp nhất định phải quyết định thật nhanh. Bạch Thuấn ngón trỏ gõ lên trước mặt bàn, bắt đầu giảng đạo. Phía dưới Yến Quốc Đại Thần cũng toàn bộ vểnh tai lên. Chỉ lo để lọt nghe một chữ. Bạch Thuấn học thức sâu cạn cùng liên quan đến phương diện bọn họ đều không hiểu. Nhưng chỉ từ trên sử sách ghi chép Bạch Thuấn từng tại Tắc Hạ học cung dựa vào tài hùng biện liền. Để mạch tử thuyết phục. Thậm chí để hiện tại vị kia tuân tử cũng bái phục. Rất được ảnh hưởng. Liền có thể ếch ngồi đáy giếng. Minh Bạch Bạch Thuấn học thức chi uyên bác, Huệ ưu được xưng học phù ngũ sa, mà gần nhất có người nói, thiên hạ có tài một viên đá. Bạch tử độc chiếm 8 đấu, thánh nhân được 1 đấu, còn lại người trong thiên hạ cùng phân 1 đấu. Nơi này mới có thể không phải là chỉ tào thực loại kia ngâm thơ tác đối vô dụng chi tài, mà là chính thức tài năng kinh thiên động địa. Có thể nói đánh giá cực kỳ cao, chư tử đều chỉ có thể mười mấy người phân 1 đấu chi tài. Mà còn lại không phải là chư tử tồn tại, lại càng là muốn 10 triệu người cùng phân 1 đấu. Rất hồi hộp, Yến Quốc những đại thần này sớm trải nghiệm một phen ngày sau khoa cử trước sau cảm giác ngột ngạt. Chỉ có thể vui mừng là, Bạch Thuấn cho phép bọn họ cộng đồng đáp lại, nói cách khác. Một người học thức không đủ, còn có thể dạy người khác, chỉ cần bọn họ trong đó có người có thể đáp đi ra, thì có thời cơ, nhưng bọn họ cũng rất lo lắng, sợ Bạch Thuấn đưa ra một cái người bình thường căn bản vô pháp đáp lại vấn đề. Cũng tỉ như trước cái kia, đại địa rộng có mấy cái, làm gì, vấn đề. Đến bây giờ đều không có người có manh mối, chẳng lẽ vẫn đúng là tìm một người ôm. Chân trời góc biển, mục đích đi tới thế giới biên giới sao? Cho dù có loại này có kiên quyết người, lúc còn sống thật có thể đi tới sao? Nghe đề, theo Bạch Thuấn ba chữ này vừa ra, nguyên bản còn có chút thần du người toàn bộ hồi hồn. Toàn bộ nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, liền ngay cả không cần bài thi lục chỉ hắc hiệp, Vệ Trang mấy người cũng bị tức phân cảm hóa. Theo bản năng mà đang ngồi lên, người thê thất là công chúa, khó sinh nguy cơ, y sư nói bảo vệ lớn sau đó nàng không thể tái sinh. Bảo vệ nhỏ nói nàng liền không có mệnh, người bảo vệ người nào? Bạch Thuấn tốc độ nói cực nhanh hỏi ra vấn đề này. Người thê thất là công chúa, khó sinh nguy cơ, y sư nói bảo vệ lớn sau đó nàng không thể tái sinh. Bảo vệ nhỏ nói nàng liền không có mệnh, người bảo vệ người nào? Bạch Thuấn tốc độ nói cực nhanh hỏi ra vấn đề này. Yến Ngốt Đại Thần, nếu như là công chúa, chỉ có thể bảo vệ lớn, bằng không đắc tội vương thất. Thế nhưng là, Yến Ngốt các đại thần rơi vào xoắn suýt, nếu như chỉ là phổ thông nữ tử, thê thất coi như không thể sinh đẻ cũng có tiểu thiếp. Chết cũng có thể đổi một cái, nhưng công chúa nói sẽ không một dạng, lúc này mẹ ngươi ôm ngươi khó sinh thê tử nhảy xuống biển. Ngươi chỉ có thể cứu một người, Ngươi cứu người nào? Bạch Thuấn lại hỏi ra một cái giết người chu tâm vấn đề. Yến quốc các đại thần còn đang suy nghĩ trên một vấn đề. Lúc này lại nghe được một cái, nhất thời đầu có chút đau tam. Người tại bên bờ muốn cứu các nàng, nhưng hải lý có cá sardin. Chờ đã, đế sư đại nhân, cá sardin là cái gì cá? Một cái yến quốc quan lại vội vàng đánh gãy Bạch Thuấn. Thở hổn hển hỏi, ở hắn hỏi xong về sau. Còn lại yến quốc đại thần dồn dập ném đi khen ngợi ánh mắt. Lần này cuối cùng cũng coi như có chút thời gian suy nghĩ. Ngoặc kép chấm, tương đương cá sardin, tên như ý nghĩa, là một loại chuyên môn ăn đinh đinh quái ngư. Bạch Thuấn cho những này không học thức người phổ cập khoa học một hồi. Cái quỷ gì à nha? Ở Bạch Thuấn phía sau bóp vai Diễm Linh Cơ nghe được câu này. Xì xì một hồi bật cười. Cả người thân thể dán tại Bạch Thuấn phía sau run rẩy lên. Hiện tại các người mẫu thân và thê thất ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi là bảo vệ người nhà hay là bảo đinh đinh? Bạch Thuấn nghiêm túc lần thứ hai hỏi. Vấn đề này so với phía trên càng tàn khốc được không? Thậm chí có thể nói một cái so với một cái tàn khốc. Bọn họ làm sao có khả năng trả lời đi ra? Đã đến giờ, ngoặc kép, nặc tiền triệu, Bạch Thuấn thở dài, thất vọng mà nhìn trước mắt những người này. Mẹ ngươi chết, ngươi thân là công chúa thê thất cùng trong bụng hài tử cũng chết. Nước biển triều lên ngươi cũng mất đi đinh đinh. Quân chủ biết được việc này sau giận dữ. Nói thẳng ngươi hại chết công chúa và mẹ đẻ. Bất trung bất hiếu, đem ngươi giáng thành quét tước nhà vệ sinh thái giám. Ngươi bây giờ không còn gì cả. Mỗi ngày chỉ có thể nghe cước vị sống qua ngày. Mà hết thảy này, cũng là bởi vì ngươi nhóm do dự thiếu quyết đoán tạo thành. Hiện tại, các ngươi còn cảm giác mình có tư cách ra chiến trường sao? Bạch Thuấn vung tay lên, ống tay áo lay động, xanh tại bàn bên trên, nhìn phía dưới đã hai mắt thất thần yến quốc các đại thần. Hỏi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.